việc này là suy đoán của ngươi, cũng không thể khẳng định. Dừng lại một chút, Lý Duệ thuận tiện nói, hơn nữa, thiên môn từ khi thành lập tới nay đã có tổ huấn, phẩm là tranh đấu giữa các thế lực trong đại lục, thiên môn chúng ta không thể tham dự vào trong, cho dù toàn bộ đại lục sẽ bị võ hoàng điện theo như lời ngươi nói thống trị, thiên môn chúng ta vẫn như cũ không thay đổi ước nguyện ban đầu.